Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Hãy để cự tuyệt. Tả Thiên ngắt lời của cô. Thật sự, gần đây mới vừa ở cùng nhau. Ứng Tĩnh Tĩnh che trái tim, tan vỡ thành trăm mảnh. Vậy Khương Lai có biết không? Không biết có phải là ảo giác của cô hay không, cô cảm thấy hình như Tả Thiên trong nháy mắt hoảng hốt. Cô ấy vẫn không biết. Cô đừng nói cho cô ấy, chuyện này chính tôi sẽ nói rõ ràng với cô ấy. À, Ứng Tĩnh Tĩnh nhìn Tả Thiên thu lại nụ cười, đắm chìm trong bộ dạng suy tư với tâm sự nặng nề, đối lập với hình ảnh bản thân mình không có chút lưu tình bị cự tuyệt, cô bỗng nhiên cảm thấy giáo sư đối với Khương Lai có lẽ cũng có một chút thích. Khi Khương Lai bắt đầu tặng hoa hồng cho Tả Thiên vào ngày đầu tiên, Tả Thiên liền hiểu rằng phương thức tốt nhất làm cho Khương Lai hết hy vọng là tìm một người bạn gái, mà anh thật may mắn thời điểm anh nảy ra ý tưởng này, Trương Thiến đã thổ lộ với anh. Trương Thiến là một chuyên viên trong công ty quản lý tài sản chứng khoán. Các phương diện đều phù hợp với yêu cầu về bạn gái của anh, ngoại trừ thời gian quen nhau hơi ngắn một chút. Nhưng Tả Thiên không tìm ra bất cứ lý do nào để có thể cự tuyệt cô, Tiểu Linh Đan. Theo lý thuyết bây giờ anh đã có bạn gái, trước tiên nên đi cắt đứt tâm tư của Khương Lai. Nhưng mà anh hết lần này đến lần khác không mở miệng được. Trong đầu luôn xuất hiện lên khuôn mặt nhỏ nhắn, miệng dính đầy kem, đơn thuần đến mức làm cho người ta không đành lòng thương tổn. Tả Thiên thật lòng không muốn làm cho khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của Trương Thiến lộ ra biểu tình thương tâm. Như vậy cũng không phải là một biện pháp. Nhưng nghĩ lại, tục ngữ nói sớm chết, sớm siêu sinh, vẫn nên nói rõ ràng với cô sớm một chút, như vậy sẽ tốt hơn cho cả hai. Tả Thiên đang cầm hoa hồng, vừa mới về tới văn phòng, lấy điện thoại ra, bấm số điện thoại của Khương Lai. Là Khương Lai tới sao? Có rảnh không? Cùng nhau ăn một bữa cơm đi, anh có chút việc muốn nói với em. Tả Thiên cùng cô gái nói điều gì đấy, bảo cô không cần đưa hoa hồng, hay là bị cô làm cho cảm động nên nguyện ý nhận tiếp cô. Cái đầu nhỏ của Khương Lai giải quyết vấn đề liên quan đến khoa học tự nhiên rất thành thạo, nhưng đối với tình cảm thì không biết gì cả. Suy nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ ra phải làm cái gì tiếp theo, chỉ có thể gọi điện thoại cầu cứu Kiều Sở. Kiều Sở nhất định biết lần trước cô không có gỗ nổi cứu mạng, hết đường xoay sở, không biết phải theo đuổi người khác như thế nào, thì cũng là Kiều Sở bày mưu tính kế, nói có thể thử cách tặng hoa hồng tấn công. Khương Lai không nên suy nghĩ bậy bạ, chỉ có một khả năng, chính là kiên trì hướng tới, kiên định. Cậu chỉ cần để ý phải làm sao để ăn mặc cho thật đẹp để có kết quả. Như vậy, vì để cam đoan không có một chút sơ hở nào, mình sẽ đi cùng cậu. Mình sớm đã muốn nhìn thấy người làm cho cậu nóng ruột nóng gan nhiều năm như vậy. Mình cũng muốn xem anh ta là thần thánh phương nào. Khương Lai, không cần nhanh chóng đã cự tuyệt mình nha. Mình có thể ngồi cách bọn cậu rất xa, nhưng lại có thể thấy được nhất cử nhất động của mọi người. Nếu hiện trường có biến động gì, cậu tìm cách báo lại cho mình có thể cho cậu đề nghị khác, thật là nhất cử lưỡng tiện. Khương Lai nghe xong nhất thời không nói gì. Mình coi như cậu đã đồng ý nha, Khương Lai, nửa giờ sau gặp mặt ở công ty bách hóa, mình sẽ biến cậu trở nên xinh đẹp, nhất định có thể làm cho Tả Thiên của cậu mềm muội đến thần hồn điên đảo. Qua kỳ nghỉ hè, năm lớp 4 tiểu học, Khương Lai giống như có một chút thay đổi, không hề như vậy nữa, không giống bản thân mình lúc trước. Kiều Sở giống như thấy được ánh mắt sáng bình minh, cô cố gắng quấn quýt lấy Khương Lai, dường như Khương Lai không kháng cự nổi nên bị cô bạn nhỏ này dính đến tận lúc học cao trung. Dường như Khương Lai đã bị thứ gì đó làm mất đi bản tính vốn có. Từ khi coi cô là bạn tốt, cô đã trở thành người có một tấc lại một tiến một bước, không còn là thái độ cúm núm như trong quá khứ, biến hóa nhanh chóng trở thành kẹo đường nữ vương, luôn chỉ huy Khương Lai, mà Khương Lai cũng quen dần với thói quen này rồi. Nghe Kiều Sở nói xong, Khương Lai biết mình không phản bác được, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đáp ứng lời của cô. Khương Lai đợi một mình không yên, nghĩ rằng sẽ đến chỗ hẹn trước, nhưng Kiều Sở không quen nhìn thấy bộ dạng của cô khi phải nhún nhường chờ đợi một người đàn ông, nên đã lôi kéo cô phải đi dạo. Trái đi dạo, phải đi dạo, kéo dài tới thời gian đã hẹn trước mới để cho Khương Lai rời đi. Chính cô cũng theo sau, nhất định phải thấy rõ ràng khuôn mặt thật của Tả Thiên. Khương Lai đến nhà hàng đã hẹn sẵn, vừa vặn ở cửa đã gặp được Tả Thiên. Bên cạnh anh còn có một mỹ nữ, ngũ quan tinh xảo, dáng người nóng bỏng. Cô cảnh giác trừng mắt về phía cô gái xinh đẹp đứng bên trái anh. Tả Thiên, cô ta là ai? Tả Thiên ngắt lời của cô. Lên lầu trước đi, anh đã đặt phòng trước ở Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net